Cưng chiều em, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, phải tới khi gần trưa cửa phòng Viên Nguyệt mới cạch mở. Cô mặc trên người một chiếc váy công sở. Có chuyện gì xảy ra thì hôm nay Viên Nguyệt cũng bắt buộc phải tới công ty. Trên mặt cô những nét mệt mỏi được son phấn che bớt đi. Mình phải tới công ty rồi. Cậu ở nhà có chuyện gì cứ gọi cho mình. Chán quá thì tới công ty tìm mình. Viên Nguyệt vừa nói với Tần Tử Huyên vẫn đang ngồi xem tài liệu trên ghế sofa. Hình như từ lúc Viên Nguyệt đi ngủ, Tần Tử Huyên chưa chợp mắt tí nào. Vẫn ngồi xem đống tài liệu về cái người tên Vương Tinh kia. Đáp qua loa lời Viên Nguyệt, lát nữa sẽ tới tìm cậu. Thay vào đôi giày cao gót, cầm theo túi sách, Viên Nguyệt rời khỏi căn hộ. Nhìn về phía đối diện, trầm ngâm một lúc rồi dứt khoát rời đi. Viên Nguyệt tự lái xe đến GM rồi dùng lối đi chuyên dụng để lên phòng làm việc. Để thuận tiện cho việc trao đổi, phòng của Giang Thiếu Tuân được sắp xếp ở ngay bên cạnh phòng cô. Ngồi vào bàn làm việc, Viên Nguyệt lấy điện thoại ra xem. Cô đã bật không làm phiền từ lúc đi ngủ nên có thông báo gì lúc này mới hiện. Trên màn hình hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Đàm Khưu. Do dự một lúc cô cũng gạt bỏ thông báo, không để ý đến nó. Một lúc sau, Tiêu Cần từ ngoài bước vào. Viên Tổng, đến giờ họp rồi, mọi người đều đã đông đủ. Viên Nguyệt nghe Tiêu Cần nhắc tới cuộc họp, cô mới sực nhớ ra. Sao cô lại có thể quên được việc này? Day day thái dương, cô đứng dậy bước tới phòng họp. Tôi suýt quên mất, đi thôi. Đi được một đoạn cô bất ngờ quay người lại. Dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Tiêu Cần. Hôm nay tôi không tiếp khách. Nếu có người tới tìm nói tôi không ở đây, có chuyện muốn bàn thì hãy mời họ tới phòng Giang Tổng. Ngừng một lúc, Viên Nguyệt nói tiếp. Trừ người tên Tần Tử Huyên, cô ấy tới thì dẫn lên phòng tôi. Đàm Khưu không liên lạc được với cô chắc chắn sẽ tới tận đây. Lúc này Viên Nguyệt không muốn nhìn thấy anh ta, nghe bất kỳ lời giải thích nào. Tiêu Cần không hỏi gì nhiều. Anh ta gật đầu như đã hiểu. Đẩy cửa phòng họp bước vào. Viên Nguyệt thẳng bước đến vị trí trung tâm. Mọi người thấy cô bước vào đều đồng loạt đứng dậy. Nơi này đều là những tinh tú Viên Nguyệt bỏ công ra lựa chọn rồi đích thân dạy bảo. Đứng gần với cô chính là Giang Thiếu Tuân. Gật đầu coi như chào hỏi rồi biểu ý mời mọi người ngồi xuống. Sau khi ổn định, Viên Nguyệt đưa tay qua phía Giang Thiếu Tuân như giới thiệu. Vị này là Giang Thiếu Tuân. Giang Tổng, sau này sẽ điều hành GM thay cho tôi. Nếu tôi không có ở GM, mọi người có chuyện gì cũng có thể tìm tới Giang Tổng. Mọi quyền hạn đều không khác gì tôi. Giang Thiếu Tuân dùng ánh mắt xã giao, nhìn những người trong căn phòng này một lượt như chào hỏi. Có Viên Nguyệt ở đây anh sẽ để cô toàn quyền. Nếu thấy vấn đề không ổn cũng chỉ đưa ra lời khuyên. Mục đích chính của cuộc họp này là để Giang Thiếu Tuân ra mắt với mọi người. Viên Nguyệt chủ trì một lúc rồi cũng rời khỏi, để lại cuộc họp cho Giang Thiếu Tuân. Viên Nguyệt về phòng làm việc riêng được một lúc, đang lật dở xem tài liệu thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Vẫn không rời mắt khỏi tệp tài liệu lên tiếng. Mời vào. Tiêu Cần đẩy cửa cho Tần Tử Huyên bước vào. Em yêu, mình mang thông tin cho cậu đây. Tần Tử Huyên tiến đến chỗ Viên Nguyệt, lấy tệp tài liệu trên tay Viên Nguyệt, trực tiếp xoay người ngồi lên đùi cô, thay thế tệp tài liệu lúc nãy bằng tệp tài liệu mới. Đây chính là kết quả điều tra của cô. Viên Nguyệt vòng tay qua ôm lấy cô bạn, cô cũng đã quá quen với hành động như vậy rồi. Nâng tệp tài liệu Tần Tử Huyên vừa đưa tới cho mình lên. Viên Nguyệt im lặng lật ra đọc một lượt. Tần Tử Huyên như lồ âng tiếng cho tệp tài liệu trên người tay cô. Vương Tinh, 28 tuổi, thiên kim nhà họ Vương. Năm xưa có quan hệ rất tốt với nhà họ Đàm. Có hôn ước với Đàm Khưu từ khi còn rất nhỏ. Lúc còn bé, hai người này cũng có mấy lần gặp mặt nhau. Đàm Khưu có vẻ không mặn mà lắm với cô à, nên đã từ rất lâu không gặp mặt và thường xuyên tránh mặt cô ta. À, có lần hai người này xuất hiện trước công chúng. Vào 2 năm trước vào lễ ra mắt nước hoa của nhà họ Đàm. Cũng tại đây, Đàm Khưu chính thức hủy bỏ hôn ước của hai người họ với lý do gia đình anh đã không còn ai và lúc lập hôn ước anh còn quá nhỏ để nhận thức được mọi chuyện. Nhà họ Vương năm đấy náo động một phen, nhưng cũng không làm gì được Đàm Khưu, nên ngậm ngùi đồng ý. Vương Tinh lúc đó nghe đâu đau khổ lắm, phải qua nước ngoài trị liệu tâm lý luôn. Ngưng một lúc, Tần Tử Huyên với lấy túi sách trên bàn, lấy ra một tấm thiệp mời cho Viên Nguyệt xem. Lúc này cô đã đứng dậy khỏi đùi Viên Nguyệt, ngồi lên mép bàn. Nhà họ Đàm, cứ hai năm một lần tổ chức một bữa tiệc ra mắt nước hoa. Cũng lấy đó làm dịp để thông báo những việc quan trọng. Viên Nguyệt nhìn tấm thiệp mời của Tần Tử Huyên vừa lấy ra, nhận lấy nó từ tay người đối diện. Lông mày cô hơi nhíu lại. Mình cũng nhận được. Cháu gái của Đàm Khưu đã từng đưa cho mình một tấm thiệp như vậy. Tần Tử Huyên khoanh tay trước ngực hơi gật gật đầu. Thiệp mời thường được gửi trước rất lâu. Nhưng có điều đặc biệt là khi gần tới ngày diễn ra, mỗi khách mời nữ đều sẽ được chuẩn bị sẵn lễ phục gửi tới tận nhà, kèm theo một lọ nước hoa nhỏ, là bản dùng thử của dòng nước hoa mới ra mắt. Nhà học Đàm cũng thật biết cách tiêu tiền, nhưng cũng không còn quan hệ gì với cô nữa rồi. Viên Nguyệt đã hạ quyết tâm tránh mặt Đàm Khưu, đến nỗi căn 134 của cô cũng sắp bị bỏ trống rồi. Cô sẽ chuyển qua ở cùng Tần Tử Huyên mấy ngày rồi sẽ cùng Tần Tử Huyên tới Bắc Hoa nghỉ dưỡng một thời gian. Đúng là đặc sắc, nhưng mà thôi, bạn của cậu đã suy nghĩ thấu đáo. Quay đầu là bờ rồi. Mình không còn muốn liên quan gì đến Đàm Khưu nữa. Viên Nguyệt là người như thế nào Tần Tử Huyên còn không biết sao? Trong công việc thì quyết đoán là thật đó, nhưng về tình cảm, Viên Nguyệt rất yếu lòng. Không tiện vạch trần lời nói của Viên Nguyệt nữa. Nhớ lại chuyện lúc nãy, Tần Tử Huyên hơi cúi người lại gần phía Viên Nguyệt. Lúc nãy Tiêu Cẩn đưa mình lên đây, ở lối đi chuyên dụng hình như mình thấy Đàm Khưu ở phòng tiếp khách thì phải. Đúng như Viên Nguyệt đoán, Đàm Khưu không liên lạc được chắc chắn sẽ tới tận đây gặp cô. Thở dài một hơi, Viên Nguyệt thả người tựa vào ghế. Mình biết kiểu gì anh ta cũng tới đây, nên đã dặn dò Tiêu Cẩn trước rồi, rằng hôm nay mình sẽ không tiếp ai, trừ cậu, có ai tới thì mời Giang Thiếu Tuân qua tiếp. Tần Tử Huyên thu người lại, chỉ ồ một tiếng, nghe tới cái tên Giang Thiếu Tuân, Tần Tử Huyên phải lục lại trí nhớ xem đây là ai. Người cậu nhắc tới là anh họ của cậu. Viên Nguyệt khẽ gật đầu, đứng dậy khỏi ghế cô đi lại cầm chiếc áo khoác của mình lên. Đúng vậy, cậu từng gặp qua anh ấy mấy lần. Mặc chiếc áo khoác măng tô dài lên người, Viên Nguyệt cầm theo túi sách nhìn Tần Tử Huyên. Được rồi, chúng ta về thôi, mình hết việc ở công ty rồi. Thấy bạn mình đã chuẩn bị rời đi rồi, Tần Tử Huyên vội cầm túi sách chạy lại. Mình đã dọn đồ hộ cậu chuyển đến nhà mình rồi đó, chỉ có cậu hiểu mình. Viên Nguyệt vừa đẩy cửa phòng bước ra bên ngoài, đúng lúc Giang Thiếu Tuân cũng quay trở lại phòng. Viên Nguyệt lúc này chỉ để ý đến anh mà không nhìn thấy người đang đứng khuất sau Giang Thiếu Tuân. Anh tan họp rồi sao? Vất vả rồi, hôm khác em mời anh ăn cơm. Giang Thiếu Tuân còn chưa kịp đáp lời lại thì chợt người phía sau Giang Thiếu Tuân bước dần lên phía trước. Anh ta nhìn Viên Nguyệt như muốn nuốt trọn. Ồ, không phải Viên tổng của GM đang ở đây sao? Giọng nói quen thuộc đập vào tai Viên Nguyệt. Ánh mắt cô dần chuyển hướng nhìn người vừa cất tiếng nói. Là Đàm Khưu, sao anh ta còn ở đây? Cô đã cố gắng nán lại đợi anh ta rời đi rồi mới xuất hiện. Không ngờ anh ta đợi đến giờ này. Lúc này, Viên Nguyệt không biết nên nói gì. Cô cắn chặt môi nhìn vào đôi mắt đang nhìn cô đầy oán trách kia của Đàm Khưu. Cách chương.